giữa vạn nhân thiên hạ chỉ yêu độc mình em. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Thích Thiếu Thương dùng toàn tâm toàn lực ôm lấy Cố Tích Chiều. Khuynh Tẫn toàn bộ ôn nhu nhẹ nhàng mà vỗ về trấn an cậu. Cố Tích Chiều rốt cuộc đã tỉnh táo lại, phát giác mình cư nhiên lại đang tựa người vào lòng ngực Thích Thiếu Thương. Liền hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra, lui người về góc giường, quát chói tai, ai cho phép anh vào, đi ra ngoài ngay, Tích Chiều, cậu gặp ác mộng, Thích Thiếu Thương liền giải thích, thân thể mềm mại ôn nhuận kia đột nhiên rời khỏi vòng tay ôm ấp của mình. Làm hắn cảm thấy một trận mất mát, không liên quan đến anh, cậu vì cái gì phải quật cường đến như vậy, đối với tôi là không cần thiết mà, Thích Thiếu Thương nói thầm. Đứng dậy lui người xuống khỏi giường, vẻ mặt còn thật nghiêm chỉnh mà nói với Cố Tích Chiều. Tôi tên là Thích Thiếu Thương, năm nay 28 tuổi, mệnh long, giới tính nam, tính cách vui vẻ, trọng nghĩa khí, thích kết giao bằng hữu. Bất quá, đến nay vẫn chưa kết hôn. Cố Tích Chiều ngơ ngẩn nhìn không biết làm sao, cũng đoán không ra Thích Thiếu Thương hắn đột nhiên lại bị cái gì. Thế nhưng lại nói những việc này với cậu, tôi từ nhỏ quyết chí làm cảnh sát, trừ bạo an dân, vì thế nên cố gắng luyện tập thi vào trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp đã đi làm hình cảnh tuần tra 2 năm. Bất quá, biểu hiện vốn cũng không tệ, nên được điều vào tổ trọng án, làm việc cho đến bây giờ. Làm hình cảnh thực hảo vất vả, bất quá mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất có ý nghĩa. Mà năm nay, tôi còn đặc biệt vui vẻ hơn, bởi vì tôi đã gặp được cậu, anh có ý tứ gì? Cố Tích Chiều khó hiểu hỏi, nhưng vừa mở miệng đã liền hối hận, hỏi thế này, chính là tái cho hắn cơ hội tiếp tục lải nhải sao chứ? Thích Thiếu Thương cười, nụ cười ngọt đến mị người, làm cho Cố Tích Chiều lập tức xua tay ngăn cản, không cần trả lời, coi như tôi chưa có hỏi, anh đi ra ngoài đi, nghe được lời cậu nói. Thích Thiếu Thương lập tức liền đứng lên, bất quá không phải đi ra ngoài, mà là đến bên giường cậu ngồi xuống. Tôi đem hết bí mật cùng đời tư, tất cả đều đã nói cho cậu nghe rồi. Còn cậu, không có hồi báo sao? Tôi cảnh cáo anh, Thích Thiếu Thương, anh không được giở trò a. Trong mắt Thích Thiếu Thương ánh lên tia thất vọng khó kìm nén. Tôi xem cậu là bạn, là tri âm, cậu vì cái gì cũng không cho tôi một cơ hội nào. Tôi không cần bạn bè, anh có nghe rõ chưa? Tích Chiều, trong lòng Thích Thiếu Thương dâng lên ẩn ẩn thất vọng đau khổ. Người này biểu hiện luôn thật quật cường. Bất quá, hắn đã gặp được cậu ta, lại nhìn cảnh cậu ta vừa rồi gặp ác mộng không ngừng giãy giụa. Áo ngủ của Cố Tích Chiều lúc này đã có chút hỗn độn. Từ tầm nhìn của hắn lúc này, có thể thoáng thấy ẩn sau lớp áo. Nơi bả vai có một đạo vết sẹo thật dài. Vết sẹo này, là do lần trước cứu ta mà có sao? Vết sẹo kia ẩn hiện trên làn da vết trắng mang đến cảm giác thực dữ tợn. Thực đau đớn, thật, kinh diễm, tay Thích Thiếu Thương dường như đã mất đi tự chủ. Nghĩ muốn hướng đến chạm vào vết sẹo đó. Đúng vậy, Tích Chiều, để cho tôi che phủ đi tất cả những vết thương của cậu. Được không, để cho tôi làm cho cậu hạnh phúc. Được không, ba, tay chỉ vừa chạm được tới vạt áo, liền đã bị Cố Tích Chiều mạnh mẽ trấn khai. Thích Thiếu Thương dường như chợt tỉnh khỏi cơn mê, hốt hoảng ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn cậu, lại ngạc nhiên nhìn thấy Cố Tích Chiều thần sắc bất an hốt hoảng. Hàng mi dài nhẹ rung động, dung nhan tựa như ẩn ẩn sợ hãi. Tâm tư loạn truyền, não bộ Thích Thiếu Thương lập tức rơi vào mờ mịt, quả là mỹ cảnh a ta, ta. Thích Thiếu Thương ta dám thề với thiên địa nhật nguyệt a ta ta. Ta nếu bất động tâm, bất động thủ, ta còn được coi là nam nhân sao a? Vì thế, hắn một tay kéo Cố Tích Chiều đến bên người, hung hăng hôn lên môi cậu. Nguyệt, bi bi, giỏi lắm, chờ chết đi, dám cưỡng hôn mỹ nhân sao? Cố Tích Chiều liền vươn tay, phản xạ nghĩ muốn đẩy cái tên kia ra. Lại bị Thích Thiếu Thương nhanh chóng chế trụ cổ tay cậu. Chặt chẽ ôm người vào lòng. Tên thổ phỉ chết tiệt. Cút ngay, không được đụng vào tôi. Cố Tích Chiều liên tục giãy giụa, không ngừng cố gắng giãy giụa. Kết quả đổi lấy, cậu cư nhiên lại bị hắn áp đảo trên giường. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy đôi môi này thơm ngọt đến mức làm cho người ta mê muội. Người dưới thân này chính là thiên sứ trời ban cho hắn. Làm hắn chỉ biết tuân mệnh, thần hồn điên đảo, hôn cũng đã hôn đến nhật nguyệt vô quang. Hô hấp chật vật khó khăn, đôi tay kia bắt đầu loạn nháo. Xoa lấy bờ ngực ôn nhuận của Cố Tích Chiều, lại sờ soạng nghĩ muốn cởi bỏ nút áo ngủ của cậu. Không, Cố Tích Chiều kinh hoàng, thét chói tai đẩy Thích Thiếu Thương ra, sau đó gắt gao nắm lấy vạt áo. Cả người cứng nhắc sợ hãi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tên đầu sỏ đã biết mình phạm phải trọng tội không thể tha thứ. Liền hốt hoảng nói, cút ra ngoài, lần này, Thích Thiếu Thương thực rất nghe lời. Ngay lập tức biến mất, nhưng hắn vẫn lo lắng đứng nơi cửa phòng, chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong, một lúc sau mới quay trở lại thư phòng của mình mà ngủ. Lại càng không ngủ được nữa a, nụ hôn kia, thật sự làm cho người ta tiêu hồn thực cốt mà. Thích Thiếu Thương rốt cuộc đã nhịn không được nữa, bắt đầu cười ra thành tiếng. Lão thiên gia quả thực đối đãi ta không tệ nha, một ngày liền làm cho ta kinh hỉ đến hai lần. Cách chương.